Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1286, Phục Hy Roi. Hai đoàn sát ý thoáng như liệt hỏa, không ngừng tăng vọt. Hắn túc sát chi ý quét sạch mà lên, để cho vốn liền lạnh bầu trời đêm càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Có ý tứ. Nhìn trước mắt Đông Phương Văn Ngọc, mặt nạ nam tử mở miệng nói, vốn cho rằng Đông Phương gia không có huyết tính, chỉ biết co đầu rút cổ. Không nghĩ tới còn có như công lực này. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Trong ngôn ngữ, mặt nạ nam tử trong hai mắt tinh mang rung động. Trong đó sát ý càng ngày càng lăng lệ. Hừ. Nghe được mặt nạ nam tử ngôn ngữ, Đông Phương Văn Ngọc lạnh rên một tiếng, ta Đông Phương gia võ đạo gia truyền. Mặc dù khinh thường giang hồ tranh đấu, nhưng cũng không thể để người hiếp đáp. Nhất là các người bậc này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hạng giá áo túi cơm. Trong ngôn ngữ, Đông Phương Văn Ngọc trên mặt mang từng tia kiên quyết chi ý. Ai? Lời vừa nói ra, mặt nạ nam tử thở dài, Đông Phương gia chủ thái độ như thế. Xem ra trong lời nói là nói không thông. Đã như vậy, ta liền chỉ có thể giúp ngươi Đông Phương gia đổi một đời gia chủ. Lời đến nơi đây, mặt nạ nam tử trong mắt tinh mang đại phóng. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, cả người tràn ra mấy đạo thân ảnh. Thân ảnh này mỗi người phiêu hốt bất định, như là thực thể. Để cho người ta khó phân thật giả. Lấy đầy trời lấp mặt đất chi thế hướng về Đông Phương Văn Ngọc công tới. Tốc độ thật nhanh, nhìn thấy một màn trước mắt. Đông Phương Văn Ngọc trong lòng khẽ động. Cái này mặt nạ nam tử tốc độ nhanh chóng. Trong lúc nhất thời vậy mà tràn ra nhiều như vậy hư ảnh. Cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng chia không ra chân thân ở đâu. Thủ đoạn như thế, hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Ông, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, một tiếng ác phong từ sau lưng dâng lên. Cảm nhận được như thế ác phong. Đông Phương Văn Ngọc nheo mắt trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tìm được. Lúc này hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt phun xuất một tia lạnh lẽo. Đột nhiên đang lúc quay người một chưởng đẩy ra, ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đông Phương Văn Ngọc trên bàn tay giấy lên một đạo xích hồng. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo cực lớn chưởng ấn mạnh mẽ oanh ra. Cùng sau lưng ác phong mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ, chỉ một thoáng một tiếng vang trầm truyền đến. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng nhất thời đang lúc tan ra bốn phía. Chân khí gợn sóng quét qua chỗ. Bốn phía tuyết động đều hòa tan hơn phân nửa. Như thế có thể thấy được, Đông Phương Văn Ngọc nội lực này nóng rực. Cái kia mặt nạ nam tử bốn phía tản ra thân ảnh, vậy trong nháy mắt tiêu tán ra. Thân thể hướng phía sau rời khỏi mấy bước ổn định thân hình. Mới vừa rồi một chưởng này chỉ là đem hắn đẩy lui, cũng không tạo thành chút nào tổn thương. Ngọc Dương lục thức. Lúc này hắn nhìn trước mắt Đông Phương Văn Ngọc, mở miệng nói, hóa dụng thiên hạ tay không võ học. Đông Phương gia chủ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Thế mà lại làm cái này tuyệt tích đã lâu công pháp. Xem ra dã tâm của ngươi cũng không nhỏ a. Ngọc Dương lục thức lại gọi Ngọc Dương thần công, nguyên tắc chung chỉ có 6 chiêu, chia ra quyền, trưởng, thối, chỉ, chảo, câu. Hắn chiêu thức tuy ít, lại cũng là diễn hóa ra các loại chiêu thức. Biến hóa phức tạp vô cùng kinh khủng. Nếu không có rất nhiều võ học cơ sở cùng cực tốt ngộ tính, căn bản là không có cách học được công này. Bớt nói nhiều lời. Nghe được mặt nạ nam tử ngôn ngữ, Đông Phương Văn Ngọc hừ lạnh nói, ta Đông Phương gia chỉ cầu tự vệ, không có ý nhúng tay võ lâm tranh chấp. Nhưng ngươi nếu dối trên cửa, ta tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay liền đem mạng lưu lại đi. Lời đến nơi đây, Đông Phương Văn Ngọc vậy không phải nói nhảm. Hắn một bước tiến lên trước, thôi động kình khí. Bàn tay nhất thời hóa thành xích sắc. Hướng về mặt nạ nam tử mạnh mẽ đánh tới. Đông Phương thế gia quả nhiên không tầm thường. Nhìn thấy Đông Phương Văn Ngọc công tới, mặt nạ nam tử cười lạnh một tiếng, xem ra ta cũng cần nghiêm túc một điểm. Nam tử dư âm chưa hết, thân thể dĩ nhiên bắn nhanh ra như điện, nhanh như lôi đình. Chỉ một thoáng một cỗ đỏ tía kình khí mãnh liệt mà lên. Ân. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Văn Ngọc trong lòng giật mình. Cái này kình khí trào lên như biển. Phô thiên cuốn mà đến. thét lên hắn ẩn ẩn ngạt thở. Này khí tức âm lãnh bá đạo, tựa như ma giáo đại thiên ma tức giận. Thấy vậy kình khí cuồn cuộn mà đến, Đông Phương Văn Ngọc trong lòng cả kinh nói, nhưng là âm lãnh bên trong nhưng lại sinh ra một cỗ chí dương kình lực. Tựa như ma mà không phải ma, giống như chính mà không phải chính. Như công pháp này tuyệt đối không thể chủ quan, cần toàn lực ứng chiến. Ý niệm tới đây, bàn tay hắn quét ngang, mấy đạo trưởng ấn cách không mà ra. Ầm, ầm, ầm, chỉ nghe liên tiếp khí bạo thanh âm. Vô số trưởng lực như núi như sóng, liên tiếp oanh ra. Hướng về mặt nạ nam tử mạnh mẽ đè xuống. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Đông Phương Văn Ngọc như công pháp này, mặt nạ nam tử lên tiếng cười như điên, Đông Phương gia chủ. Ngươi chút bản lãnh này là không đấu lại ta. Nói ra, đã thấy hắn thân thể khẽ động. Nhất thời đang lúc cái kia tử khí bày ra giao thoa, thoáng như thiên la thiết lập lưới. Một cỗ âm cực nhu kình sinh ra. Đem cái này kình lực từng cái nhận lấy kiềm chế, không thể động đậy. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Đông Phương Văn Ngọc trong lòng giật mình, người này công lực cư nhiên như thế mạnh. Không chỉ có thể đem ta trưởng lực toàn bộ đón lấy. Còn có thể trái lại gặp ta kiềm chế. Hưu. Ngay tại Đông Phương Văn Ngọc chấn kinh thời khắc, một đạo tiếng xé gió vang truyền đến. Đã thấy cái này mặt nạ nam tử tay tịnh kiếm chỉ, giết chỉ tật xuất. Chỉ một thoáng đạo đạo chỉ lực thoáng như chớp giật, xuyên không mà ra một mạch. Tiếp đánh vào Đông Phương Văn Ngọc trên người. Bành, bành, bành. Theo mấy đạo vang trầm, Đông Phương Văn Ngọc thân thể lui nhanh mà ra. Trên mặt đất lùi gấp hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Không chỉ có như thế. Một lần này liên tục công kích để hắn thể nội tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Thú vị. Thấy một màn như vậy, mặt nạ nam tử mở miệng nói, chúng liền ta hơn 10 đạo chỉ lực, thế mà không có bất kỳ sự tình. Nội lực của ngươi thâm hậu, quả thực có chút ra ngoài dữ liệu của ta a. Quả nhiên có chút thực lực. Ngay tại mặt nạ nam tử mở miệng thời khắc, Đông Phương Văn Ngọc lạnh lùng nói ra, xem ra là ta khinh địch. Đã như vậy, vậy ta vậy không khách khí. Nói ra, Đông Phương Văn Ngọc bàn tay tại bên hông vừa sờ. Ông, chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ. Ngay sau đó một vệt kim quang phá không mà ra, hướng về cái này mặt nạ nam tử mạnh mẽ đánh tới. Kim tuyến. Nhìn thấy kim quang này nháy mắt mặt nạ nam tử trong lòng đầu tiên là sững sờ. Nhưng khi kim tuyến tới ở trước mắt nháy mắt, hai mắt của hắn đột nhiên trợn lên. Bởi vì cái này kim tuyến nhỏ như sợi tóc. Phía trên lại lôi cuốn vạn cân cự lực. Không tốt. Thấy một màn như vậy, mặt nạ nam tử trong lòng khẽ động, thân thể nhanh chóng thối lui. Hưu. Ngay tại hắn thối lui ra nháy mắt, hắn nguyên bản vị trí bị cày ra một đạo hơn 10 trượng vết nứt. Hắn vết nứt vuông vức hết sức, giống như bị đao kiếm cắt đứt qua giống như. Nguy hiểm thật. Nhìn đến đây, mặt nạ nam tử híp đôi mắt một cái. Cái này kim tuyến nhìn như yếu đuối, đã có mạnh mẽ như vậy uy lực. Nếu là bị chém lên, chính là cương cân thiết cốt cũng phải một phân thành hai. Phục Hy Roi. Kinh ngạc sau khi, hắn quay đầu nhìn Đông Phương Văn Ngọc, đây chính là người Đông Phương gia tiên tổ đánh xuống cơ nghiệp thần binh lợi khí. Tốt. Nghe vậy, Đông Phương Văn Ngọc mở miệng muốn nói. Lúc trước ta Đông Phương gia tiên tổ chính là dùng cái này thần tiên chém hết đạo trích. Bây giờ dùng để đối phó ngươi, vừa vặn phù hợp. Nói ra, Đông Phương Văn Ngọc cánh tay huy động. Nhất thời đang lúc Phục Hy Roi hóa thành kim quang che ánh quanh thân. Nhìn qua hoa mắt, cực kỳ chấn động. Chương 1287, không có người trở ngại ngươi đại triển hoành đồ. Cái này Phục Hy Roi tinh tế như tóc, khoái tuyệt vô luân. Thoáng như một tấm đầy trời lưới lớn hướng về mặt nạ nam tử vào đầu phủ xuống. Đối mặt như thế thế công. Cái này mặt nạ nam tử căn bản không có mảy may tránh né chỗ trống. Đã thấy hắn dưới chân liền cử động, trường kiếm trong tay tả hữu đón đỡ. Đem cái này như là lưới lớn giống như bóng roi dồn dập bắn ra. Hừ. Nhìn thấy mặt nạ nam tử như thế chống đối, Đông Phương Văn Ngọc hừ lạnh nói, gặp chống đỡ chính là xoáy, lực phát ra điểm. Vô thường run run, ác quỷ đoạt hồn. Nói ra, chỉ thấy cánh tay hắn lắc một cái. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu to. Cái này Phục Hy Roi nhất thời hóa thành một vệt kim quang. Lôi cuốn vô biên kình khí hướng về cái này mặt nạ nam tử mạnh mẽ đánh tới. Cái này Phục Hy Roi vốn liền tinh tế như tóc, rất khó phát giác. Tại thêm nữa một roi này tốc độ lại nhanh lại tật. Thế như kinh lôi, giống như thiểm điện. Chỉ là một cái ngây người công phu, kim quang thuận dịp dĩ nhiên tới tại mặt nạ nam tử trước mặt. Không tốt. Nhìn thấy một roi này đánh tới, mặt nạ nam tử trong lòng giật mình. Hắn thân thể xoay chuyển cấp tốc, đột nhiên né tránh. Bang! Chỉ nghe một tiếng hỏa hoa nổi lên bốn phía. Vài tóc bạc bay xuống. Trên mặt mặt nạ vàng kim cũng bị cái này nhỏ như sợi tóc Phục Hy roi gọt sạch một khối. Nhất thời đang lúc. Đạo đạo nhìn mà đau lòng vết sẹo thuận dịp xuất hiện ở Đông Phương Văn Ngọc trước mặt. Phục Hy roi, vô thường tiên pháp. Nhìn vào bị cắt rơi tóc bạc cùng mặt nạ, nam tử trầm giọng nói ra. Hắn trong hai mắt ngậm mãn tơ máu. Ngữ khí càng ngày càng âm tàn, Đông Phương thế gia thần binh lợi khí quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại đã biết rõ đã quá muộn. Hôm nay ta liền trừ cái này cái ngươi cái này đạo trích. Không giống nam tử nói hết lời, Đông Phương Văn Ngọc nghiêm khắc một tiếng. Trong tay hắn Phục Hy roi đột nhiên lắc một cái. Nhất thời đang lúc cái kia nhỏ như sợi tóc lại sắc bén vô cùng tiên thân như giống như du long mạnh mẽ đánh tới. A! À, nhìn thấy cái này Phục Hy roi lần thứ hai đánh tới, nam tử khẽ cười một tiếng, người Phục Hy roi tuy mạnh. Lại nhìn trong tay của ta kiếm này lại như thế nào? Nói ra hắn đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm đột nhiên đưa tới. Chỉ một thoáng vỏ kiếm kia phá không mà ra. Lôi cuốn một cỗ uy năng lớn lao cùng cái này Phục Hy roi đánh vào cùng một chỗ. Răng rắc. Theo một tiếng vang giòn, vỏ kiếm này bị Phục Hy roi trong nháy mắt đánh nát. Mà Phục Hy roi ở như thế trùng kích phía dưới vậy đột nhiên chấn động. Ngay tại giây phút này, Đông Phương Văn Ngọc đang muốn xuất thủ. Hưu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng sắc bén tiếng vang truyền đến. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đạo mũi kiếm phá không mà ra, bay thẳng bộ ngực mình mà đến. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Văn Ngọc dưới chân khẽ động thân thể xoay chuyển cấp tốc. Muốn né tránh một kiếm này, mà theo hắn thân thể xoay chuyển cấp tốc. Cái này đâm ra trường kiếm lại đột nhiên biến đổi, chém ngang mà đến. Nó biến hóa nhanh chóng thoáng như đi nước chảy, một vòng tiếp một vòng. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Kỳ xuất thủ kỳ quỷ phiêu hốt, chiêu thức tinh diệu chu đáo chặt chẽ. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Vụt. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Đông Phương Văn Ngọc bộ ngực quần áo bị thông suốt mở một cái người. Mà hắn vậy trong nháy mắt cùng cái này mặt nạ nam tử kéo dài khoảng cách. Vạn diệu vô phương, nhiếp hồn cửu thế. Kéo dài khoảng cách về sau, Đông Phương Văn Ngọc nhìn trước mắt nam tử, ngươi là người trong ma giáo. Nói ra, hắn hướng về nam tử bàn tay trường kiếm nhìn lại. Đã thấy kiếm này đen như mực, tản ra trận trận tử khí. Tại trên thân kiếm còn có bốn chữ lớn, nhân sinh khổ đoạn. Ma giáo. Nghe vậy, mặt nạ nam tử cười lạnh một tiếng, ta đã từng là. Chỉ bất quá ma giáo có mắt không tròng, không biết anh tài. Cuối cùng là cái rách nát tán loạn kết quả. Bây giờ ta thế nhưng là muốn hơn xa ma giáo gấp 100 lần không ngừng. Nói ra mặt nạ nam tử thân thể khẽ động. Một cỗ càng thêm hùng hồn kình khí khuếch tán mà ra. Cảm nhận được như thế kình khí, Đông Phương Văn Ngọc chấn động trong lòng. Nam tử trước mắt, mới vừa rồi không có dùng toàn lực. Tốt. Phảng phất là hiểu rõ Đông Phương Văn Ngọc tâm tư, nam tử này mở miệng lạnh lùng nói ra, mới vừa cùng ngươi tranh đấu, cũng bất quá là ta 7 thành công lực. Bây giờ, lại là 9 thành. Oanh long. Lời vừa nói ra. Một tiếng vang trầm từ thương khung nổ vang. Ngay sau đó một cỗ màu tím sậm kình khí thoáng như chảy cuồn cuộn biển, tan ra bốn phía. Hắn kình khí những nơi đi qua. Trên mặt đất cũng ngưng lên rồi một cỗ khí âm hàn. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Đông Phương Văn Ngọc nghẹn ngào cả kinh nói, ngươi lại có như công lực này. Nhưng mà đối với Đông Phương Văn Ngọc ngôn ngữ, nam tử cũng không có đáp lại. Ngón tay hắn phất qua kiếm tích. Trong hai mắt tràn đầy sát phạt. Chết đi. Chậm rãi mở miệng, nam tử trong miệng toát ra hai chữ. Đồng thời hắn dưới chân phát lực, thân thể nổ bắn mà ra. Ông. Một tiếng bén nhọn tiếng vang lóe sáng. Nam tử tay cầm trường kiếm, bay thẳng Đông Phương Văn Ngọc mà đến. Chỉ một thoáng phong hàn thấu xương, đông lạnh xương ngưng tuổi. Lôi cuốn một cỗ kiếm khí khổng lồ nhắm thẳng vào Đông Phương Văn Ngọc mà đến. Đến được tốt. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Văn Ngọc chợt quát một tiếng. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, kinh khí cuồn cuộn mà ra. Đồng thời trong tay Phục Hy Roi lắc một cái, đem hắn thân kiếm quấn quanh, đột nhiên kéo một phát. Cái này Phục Hy Roi sắc bén hết sức, lợi có thể phân kim. Đông Phương Văn Ngọc muốn lợi dụng điểm này tới mở ra nam tử trường kiếm trong tay. Bang! Nhưng mà một lần này kéo phía dưới, chỉ một đạo tiếng sắt thép va chạm truyền đến. Ngay sau đó trên thân kiếm hỏa hoa lóe sáng. Nhưng lại không có thương tổn đến hắn mảy may. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Đông Phương Văn Ngọc biến sắc, Phục Hy Roi thế mà đánh gãy không được cái này trường kiếm. Nói nhảm. Nghe vậy, mặt nạ nam tử trầm giọng nói, kiếm này dung luyện 50 năm không nở, dung luyện 100 người tế bếp mới có thể thành hình. Một chuôi roi liền muốn chặt đứt, thực sự là si tâm vọng tưởng. Nói ra trên người hắn kình lực càng tăng lên một phần. Như mực thân kiếm bay thẳng hắn lồng ngực đi. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Văn Ngọc trong lòng rung mạnh. Hắn muốn lách mình né tránh, nhưng là Đông Phương Hiển ngay tại sau lưng. Mình nếu là né tránh, Đông Phương Hiển đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này hắn trừ bỏ đón đỡ bên ngoài, không còn dư thừa lựa chọn. Ý niệm tới đây, Đông Phương Văn Ngọc vận lên một ngụm chân khí. Hắn tinh thần vận hai tay đột nhiên đem cái này trường kiếm kẹp ở trong lòng bàn tay. Nhất thời đang lúc một cỗ cực lớn kinh lực mãnh liệt mà tới, đẩy thân thể của hắn hướng phía sau lui nhanh ra ngoài. Hắn những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại hai đạo to lớn khe rãnh. Cuối cùng tại đẩy ra hơn 10 trượng khoảng cách về sau mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng mà còn không đợi Đông Phương Văn Ngọc trì hoãn một hơi. Cái này nam tử thanh âm tiếp tục truyền đến, không hổ là Đông Phương gia chủ. Công lực quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ là cái này một chiêu ngươi như thế nào phòng. Nghe được một câu nói kia, Đông Phương Văn Ngọc trong lòng rung mạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy nam tử trước mặt dĩ nhiên buông lỏng tay ra bên trong trường kiếm. Trong bàn tay còn lại nổi lên một tia màu đen đỏ. Cả người đột nhiên một trường, chính ấn ở tại trên ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đông Phương Văn Ngọc trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể như là diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống đất. Cha! Nhìn thấy màn này, một bên Đông Phương Hiển kinh hô một tiếng. Hắn vội vàng đi lên đỡ dậy Đông Phương Văn Ngọc. Nhưng là hắn xem xét lại phát hiện Đông Phương Văn Ngọc sắc mặt trắng bệch. Lúc này mặc dù chưa chết, nhưng dĩ nhiên không thể động đậy. Đông Phương thiếu gia không cần khó chịu. Ngay tại Đông Phương Hiển kinh hãi sau, cái này mặt nạ nam tử mở miệng nói, bây giờ không có người trở ngại ngươi triển khai kế hoạch lớn. Chương 1288, không hợp lý. Ngày kế tiếp buổi trưa, bầu trời xanh lam như tẩy, vạn dặm không mây. Bởi vì mấy ngày liền tuyết lớn nguyên nhân, bên ngoài kinh thành trên quan đạo tuyết động vẫn không tan hết. Một cước đạp xuống chính là một cái tuyết hoa tử. Ngựa ở trên đường không cách nào chạy, đành phải chậm chạp tiến lên. Không phải. Vương Giá cưỡi lên trên lưng ngựa, hung hăng mở miệng phàn nàn, chúng ta thì không phải hiện tại đi Đông Phương ra sao? Chờ tuyết tan lại đi không được sao? Hắn Đông Phương ra là có thể chạy hay là động? Khá lắm, nội thành giới nghiêm các ngươi đều có thể nghĩ biện pháp chuồn ra thành. Lớn như vậy năng lực các ngươi thế nào không lên trời đây? Trong ngôn ngữ Vương Giã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Hắn vốn cho là mình hôm nay có thể buông lỏng một chút, nghỉ ngơi một chút. Kết quả ngày mới sáng lên liền bị A Cát đám người lôi dậy. Con mẹ nó ra khỏi thành. Điều kỳ quái nhất là kinh thành giới nghiêm cho phép vào không cho phép ra. Chính là ở dạng này tiền đề phía dưới. Bạch Ngọc Lân quả thực là mượn nhờ Bạch Minh Ngọc Nhi tử thân phận đi ra thành. Cái này khiến hắn hết sức bất đắc dĩ. Lão nghe tiền ngươi lời nói này. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cha ta ở kinh thành giúp bọn hắn trấn nhiếp bao nhiêu đạo trích. Giải quyết bao nhiêu phiền phức. Nếu là liên cái thành đều không nhường ra, vậy coi như quá mức. Hơn nữa cái kia tản lời đồn đại người vô cùng có khả năng cùng Đông Phương gia có quan hệ. Đây cũng chính là buổi tối thực sự ra không được thành. Nếu không buổi tối hôm qua ta liền giết tới Đông Phương gia đến hỏi rõ ràng. Trong ngôn ngữ Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là không phẫn. Dù sao vấn đề này việc quan hệ phụ thân của mình. Lúc này Bạch Lộ Hạm nói cái gì cũng phải hỏi thăm hiểu rõ. Vậy các ngươi hỏi thì hỏi đi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, mang ta làm gì? Động, cách lão tử không thể sống a. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy khinh thường. Đây không phải Vương trưởng quỹ ngươi kiến thức rộng rãi nha. Lúc này, một bên Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, mang theo ngươi, vậy có thể giúp chúng ta phân tích phân tích. Ngươi ít cho ta thiếp thuốc cao da chó. Không giống Bạch Ngọc Lân nói hết lời, Vương Dã không nhịn được ngắt lời nói, hôm qua các ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả đây, xảy ra sự tình nguyên một đám chạy so với hắn mẹ cẩu đều nhanh. Lưu lão tử một cái không biết võ công đứng tại chỗ. Hồi tưởng lại tối hôm qua những người này bỏ xuống bản thân vỉnh lên mông đít bay sự tình. Vương Dã thì giận không chỗ phát tiết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người vừa định mở miệng giải thích. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân giống như phát hiện cái gì. Hắn chỉ về đằng trước mở miệng nói, các ngươi nhìn. Kia liền là Đông Phương gia nhà A. Được nghe tiếng này, đám người cùng nhau ngẩng đầu. Khi thấy một tòa lớn như vậy trang viên đứng lặng phía trước cách đó không xa. Điệp Thúy Trang. Nhìn đến đây, Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái, không tệ, đây chính là Đông Phương gia nhà. Thật khí phái A. Lúc này A Cát không khỏi gật đầu một cái, nơi này bên ngoài không dứt thất thông A. So Lộ Hạm gia đình tử cũng lớn. Lớn có tác dụng gì? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm không phục nói ra, lại lớn hắn cũng là ở kinh thành bên ngoài. Có bản lĩnh hắn trong kinh thành vậy trụ một cái lớn như vậy nhà A. Hơn nữa trước cửa liên tên hộ vệ đều không có. Đây nếu là bị cửu gia diệt môn đều không biết. Lộ Hạm. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Ngọc Lân nhướng mày, chú ý ngôn từ. Đông Phương gia chủ là trưởng bối, làm người cũng không tệ. Nhiều năm như vậy ẩn mà không ra, rất ít lẫn vào giang hồ sự tình. Tại sự tình hỏi rõ ràng trước đó, chúng ta hay là khách khí chút ít cho thỏa đáng. Bạch Ngọc Lân rốt cuộc là Bạch Minh Ngọc trưởng tử. Tại đối nhân xử thế phương diện này vẫn là muốn so Bạch Lộ Hạm mạnh hơn không ít. Biết được, nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lầu bầu nói. Tốt rồi, nếu như cũng đã đến, chúng ta thì cũng mẹ nó nhanh một chút. Lúc này Vương Dã không nhịn được nói, sớm chút hỏi xong sớm chút sự tình. Bằng không thì đến lúc đó mặt trời xuống núi không vào được thành. Chúng ta đêm hôm khuya khoắt liền hắn mẹ ngủ tuyết hoa tử A. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái. Chờ thuận dịp tăng nhanh tốc độ, hướng về Đông Phương ra đi đến. Khấu nở đại môn giải thích ý đồ đến về sau. Mọi người tại quản gia hướng dẫn dưới đi tới đại sảnh trung tâm. Chư vị ở đây chờ chốc lát. Lúc này quản gia hướng về phía đám người nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, đợi ta đi hậu viện bẩm báo một tiếng. Đúng lúc quý phủ đến một chút Điền Nam hồng trà, chư vị vừa vặn có thể nếm thử. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt. Hướng về phía một bên tỳ nữ nói ra, cho chư vị khách nhân lo pha trà. Là, nghe được quản gia ngôn ngữ, cái này tỳ nữ lên tiếng. Hắn thanh âm bên trong lại mang vẻ run rẩy. Ân, nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái này tỳ nữ thường ngày chính là trong phủ hầu hạ đám người, cũng hẳn là cực kỳ quen thuộc. Không có lý do gì e sợ như thế quản gia này. Chẳng lẽ, ở trong đó có chuyện gì? Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một trận hương khí truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái thị nữ bưng lấy khay. Đem chén trà đặt ở đám người tay bên cạnh. Thơm quá a. Ngửi thấy nước trà này hương khí, A Cát mở miệng nói ra. Đám người sáng sớm cưỡi ngựa đến đây. Trên đường đi đạo lộ đi về phía nam, đến lúc này dĩ nhiên là miệng đắng lưỡi khô. Bây giờ nhìn thấy nước trà đặt ở tay bên cạnh, lại ngửi được nước trà này hương khí. Lúc này thừa dịp không người miệng lớn uống. Tại sao còn không đến a? Một bát nước trà uống thôi, A Cát mở miệng nói ra, ta đây một bát trà cũng uống xong, người vẫn chưa đến. Cái này Đông Phương gia lớn như vậy phổ sao? Nói ra A Cát quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Lân, Bạch thiếu gia a, ta không phải cái chuyện thêu dệt người. Bọn họ không đem chúng ta coi ra gì còn chưa tính. Nhưng ngươi không giống nhau a. Ngươi thế nhưng là Bạch đại hiệp trưởng tử, bọn họ lại dám như thế lãnh đạm ngươi, điều này hiển nhiên là không có đem Bạch đại hiệp để vào mắt. Cái này Đông Phương gia thiết có vấn đề. Trong ngôn ngữ, A Cát nháy mắt ra hiệu, nhìn qua mười phần thiếu đánh. A Cát a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ngươi cũng chính là bộ này thân nam nhi đem ngươi làm trễ nải. Ngươi nếu là nữ, đem ngươi đưa vào hậu cung đi. Chỉ ngươi cái miệng này, không ra ba ngày là có thể đem những cái kia nương nương khích bác sụp đổ. Lời vừa nói ra, A Cát sắc mặt một bên. Hắn nhìn vào Lý Thanh Liên vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận mê muội. Không phải. Lúc này hắn bưng bít lấy đầu của mình, mở miệng nói tại sao ta cảm giác đầu như thế choáng. Toàn thân vậy không lấy sức nổi tới. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Ngọc Lân đám người trong lòng khẽ động. Ngay sau đó cả người hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng mở miệng nói, nước trà này có hỏi. Phù phù. Một cái chữ lưu niệm chưa dứt lời. Hắn mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận cười điên cuồng truyền đến. Chật vật xoay đầu lại. A Cát khi thấy một cái tóc bạc trắng, đeo mặt nạ nam tử đang nhanh chân đi. Bên cạnh hắn, còn có một cái thân mang hoa phục thanh niên. Nhìn đến đây, A Cát lại cũng duy trì không được. Hắn thân thể mềm nhũn trực tiếp mất đi chi giác. Chương 1289, Tả Thương Tuyền, Tả Sứ Giả. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy A Cát đám người ngã quỵ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Từ vừa mới nhìn thấy cái kia tỷ nữ run nhẹ nhẹ thời điểm hắn liền cảm thấy không hợp lý. Bây giờ quả nhiên xảy ra vấn đề. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã vậy không do dự. Đã thấy hắn hướng về phía một bên Tiêu Mộc Vân liếc mắt ra hiệu. Ngay sau đó hai người cùng nhau nằm trên mặt đất. Lão Vương. Té xuống đất đồng thời, Tiêu Mộc Vân hướng về phía Vương Dã thấp giọng nói, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Không biết. Nghe vậy, Vương Dã truyền âm nói, trước xem tình huống một chút lại nói. Lời đến cái này xuất, hai người ngậm miệng lại. Lẳng lặng quan sát đến tình thế phát triển. Ha ha ha ha. Nhìn vào đám người ngã xuống đất ngất đi, cái này mặt nạ nam tử liên thanh cười to. Hắn nhìn vào bên cạnh thanh niên, mở miệng nói, Đông Phương thiếu gia, ngài thật đúng là một phúc tinh a. Không chỉ có thay ta giải Bạch Minh Ngọc táng thân Đông Hải lời đồn đại. Bây giờ lại đưa tới Bạch Minh Ngọc trưởng tử. Ngươi có thể đầy mang đến cho ta không ít kinh hỉ a. Bớt nói nhiều lời. Nghe được mặt nạ nam tử ngôn ngữ, Đông Phương Hiển mở miệng nói ra, ngươi đã đáp ứng ta. Ta thay ngươi đánh ngã những người này. Ngươi liền thả cha ta. Bây giờ những người này hôn mê, mặc cho người định đoạt. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa. Thả cha ta. Trong ngôn ngữ Đông Phương Hiển trên mặt mang nhẹ nhẹ kiên quyết. Ha ha ha ha. Nghe được Đông Phương Hiển ngôn ngữ, cái này mặt nạ nam tử không khỏi nở nụ cười. Tiếng cười từng đợt, liền phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như. Mà nghe được như vậy tiếng cười, Vương Dã trong lòng cũng là khẽ động. Bởi vì cùng tiếng cười với hắn mà nói, vô cùng quen thuộc. Ngươi cười cái gì? Nhìn vào mặt nạ nam tử cất tiếng cười to. Đông Phương Hiển mở miệng nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Lật lọng không tính là... Nghe vậy, cái này mặt nạ nam tử thu lại tiếng cười, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ đến muốn thả qua cha ngươi. Nếu không có nghĩ qua, làm sao đàm lật lọng đây? Lời vừa nói ra, Đông Phương Hiển biến sắc. Hắn nhìn trước mắt mặt nạ nam tử, mở miệng nói, ngươi thế mà trêu chọc ta. Đùa nghịch ngươi lại như thế nào đây? Lạnh lùng liếc Đông Phương Hiển một cái, mặt nạ nam tử mở miệng nói, Đông Phương thiếu gia, ngươi chỉ sợ là ở ngươi cha che chở phía dưới sống ngốc hả? Ngươi cho rằng giang hồ là tốt như vậy lăn lộn? Ngươi cho rằng liền bằng ngươi cái kia ngây thơ không thể lại ngây thơ thủ đoạn, liền có thể để cho Đông Phương gia quật khởi? Thực sự là người si nói mộng. Ngươi bất quá là cha ngươi dưới sự che chở một đống bùn nhão, thật sự coi chính mình có thể triển khai kế hoạch lớn. Nếu không có cha ngươi che chở, người ngay cả đống phân không tính là a. Trong ngôn ngữ, mặt nạ nam tử tràn đầy ý trào phúng. Hắn câu câu chữ chữ thoáng như cương châm gai sắt. Trực tiếp đâm vào Đông Phương Hiển nội tâm bên trong, để cho hắn vô cùng thống khổ. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Nhìn vào Đông Phương Hiển sắc mặt, nam tử mở miệng nói ra, tối hôm qua nếu không có ngươi, cha ngươi không nhất định sẽ bại. Nhất là ta đâm ra một kiếm kia. Lấy bản lãnh của hắn hoàn toàn có khả năng né tránh. Nhưng chính là vì cứu người cái phế vật này, hắn mới nhọc nhằn chống được một chiêu kia, đến mức để cho hắn đại bại thua thiệt. Ông! Lời vừa nói ra, thoáng như lôi đình rơi xuống, đánh vào Đông Phương Hiển trong lòng. Chỉ gọi hắn trong tai truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng vang. Trong nháy mắt, thần sắc cũng hoảng hốt lên. Tất cả những thứ này, rõ ràng đều là bản thân hại. Cho nên nói a. Nhìn vào Đông Phương Hiển bộ dáng, mặt nạ nam tử vỗ vỗ gò má, ngươi cách cha ngươi, liên đống phân đều tính không được a. Hỗn trướng. Nhìn vào trước mặt mặt nạ nam tử, Đông Phương Hiển nổi giận gầm lên một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Nói ra cánh tay hắn huy động. Đột nhiên một chưởng hướng về mặt nạ nam tử mạnh mẽ đánh tới. Bàn tay xích hồng, nhiệt khí trào lên. Chính là Đông Phương gia Ngọc Dương lục thức. Chỉ bất quá so sánh hôm qua Đông Phương Văn Ngọc như vậy bá đạo trưởng lực. Đông Phương Hiển một trưởng này lại có vẻ đơn bạc hết sức. Vật a phế vật. Nhìn thấy Đông Phương Hiển một trưởng đánh tới, mặt nạ nam tử lạnh rên một tiếng, chiêu này ở ngươi cha trong tay cương mãnh vô chế tạo. Đến trong tay ngươi thế mà yếu đuối đến đây. Cho ta lăn. Lời đến nơi đây, mặt nạ nam tử trong nháy mắt đẩy ra Đông Phương Hiển đánh tới trưởng lực. Đồng thời cong ngón búng ra. Đăng thời gian nhất đạo kình khí phá không mà ra, trực tiếp đánh vào ngực lên. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Đông Phương Hiển trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Hỗn trướng, có gan ngươi hãy giết ta. Gắt gao định dạng này trước mắt mặt nạ nam tử, Đông Phương Hiển mở miệng nói ra, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, không cần ngươi làm quỷ. Nghe vậy, nam tử cười lạnh một tiếng, ta sẽ nhường ngươi và cha ngươi sống sót. Không chỉ biết để cho các ngươi hảo hảo sống sót, còn sẽ giúp các ngươi trên giang hồ mở ra quyền cước, triển khai kế hoạch lớn. Lời đến nơi đây, âm thanh nam nhân mang ra một tia nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, Đông Phương Hiển hai mắt trợn lên. Lúc này hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nam nhân này muốn đem bản thân triệt để khống chế, lấy Đông Phương ra danh nghĩa trên giang hồ hô phong hoán vũ. Ngươi cái này hỗn trướng. Nghĩ tới đây, Đông Phương Hiển dãy dụa lấy liền muốn đứng dậy. Đừng phí sức. Nhìn vào Đông Phương Hiển bộ dáng chật vật, nam tử cười lạnh một tiếng, thành thành thật thật làm con rối. Ta về sau, là sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạc đãi các ngươi. Ngươi nằm mơ đi thôi. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Đông Phương Hiển nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó cánh tay hắn vung lên. Hiu, hiu, hiu. Chỉ một thoáng mấy đạo nhỏ bé như sợi tóc cương châm phá không bay ra. Hướng về nam tử đột nhiên đánh tới. Vô ảnh thần châm. Thấy một màn như vậy nam tử hai mắt trợn lên. Đã thấy quanh người hắn một cỗ nội khí mãnh liệt mà lên, trực tiếp đỡ được đánh tới vô ảnh thần châm. Đồng thời hai ngón tay cùng nhau. Một đạo kình lực phá không mà ra, chính đánh vào ngực của Đông Phương Hiển. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Đông Phương Hiển trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Cả người đầu não nghiêng một cái trong nháy mắt hôn mê. Ba, ba, ba. Ngay tại Đông Phương Hiển đã hôn mê trong nháy mắt, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Kèm theo tiếng vỗ tay, còn có một cái ngoạn vị thanh âm, nhiều năm không gặp. Ngươi thế mà đem cái này đại thiên ma khí luyện thành dạng này. Nếu là lão giáo chủ biết được, chỉ sợ cũng phải vui mừng không thôi a. Đại thiên ma khí, lão giáo chủ. Lần này ngôn ngữ vừa ra, mặt nạ nam tử giật mình trong lòng. Hai cái danh tự này trong nháy mắt câu lên trong lòng. Trước đây quá khứ trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Lại khi thấy Vương Giã Chính đứng ở phía trước. Lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân, khắp khuôn mặt là ngoạn vị ý cười. Nhìn vào cái này mặt nạ nam tử phản ứng, Vương Giã mỉm cười. Đã thấy hắn nhếch mép một cái, mở miệng nói, như thế nào? Có thể nhiều năm qua đi, ngay cả ta vậy nhận không ra sao? Chẳng lẽ là té xuống vách núi thời điểm ném hỏng đầu óc? Lời đến nơi đây, Vương Giã thanh âm ngừng lại, Tả Thương Tuyền, Tả sứ giả. Là ngươi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tả Thương Tuyền hai mắt trợn lên, ngươi lại còn sống sót. Trong ngôn ngữ, một cỗ cực kỳ nồng nặc sát khí thoáng như sóng lớn giống như khuếch tán ra. Hướng về Vương Giã đột nhiên đánh tới. Chương 1290, nhận không ra người. Sát khí này rào rạt mà lên, thoáng như sóng lớn. Đạo đạo kinh lực lôi cuốn trong thời gian đó. Một khi tràn ra cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Thổi vương giã quần áo vũ động, bay phất phới. Trước kia sầu oán cùng cái này nộ khí tương hòa. Hóa thành một cái mãnh thú to lớn. Phảng phất muốn đem vương giã ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy sát khí. Người bình thường sớm đã dọa đến can đảm tất cả nước, ngã xuống đất không dậy nổi. A, à, mà vương giã lại là cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn đứng chắp tay, đối mặt cái này rào rạt sát khí mở miệng nói tả sứ giả. Người ta cũng xuất thân thánh giáo, thấy quen sát phạt chinh chiến, máu chảy thành sông. Người cảm thấy còn con này sát khí. Dọa đến ta sao? Nói ra, vương giã hai mắt ngưng tụ, tay áo quét qua. Ông! Trong khoảnh khắc một đạo sát khí thoáng như chiều dâng giống như quét ngang mà ra. Cùng tả thương tuyển cái này sát khí đâm vào một chỗ. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hai đạo sát ý chạm vào nhau. Thoáng như nộ hải bên trong hai đạo sóng lớn giằng co, vô cùng kịch liệt. Trong một chớp mắt, trong đại sảnh thế mà cuốn lên một cỗ vô danh kình phong. Cái này kình phong rào rạt mà lên, khuếch tán ra. Đem bốn phía bảy biển quét xuống trên mặt đất. Ngã nát như, dương mắt đi một mảnh hỗn độn. Hừ, nhìn thấy sát khí bị vương giã dễ dàng hóa giải, tả thương tuyền lạnh rên một tiếng. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương giã, mở miệng nói cái này đông phương gia thực sự là ta phúc tinh a. Ngày trước nghe thấy người bị chính đạo vây quét mà chết. Ta liền hối hận bản thân không thể tự tay giết ngươi. Không nghĩ tới hôm nay người ta thế mà ở đông phương gia gặp gỡ. Nói ra tả thương tuyển đem hai mắt ngưng tụ, mở miệng nói, vừa vặn, bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay. Ngày trước đoạt vị mối thù, ngã xuống sườn núi mối hận. Hôm nay ta thuận dịp cùng nhau còn cho ngươi. Lời đến nơi đây, tả thương tuyển trong mắt lạnh lẽo đại phóng. Hắn dưới chân khẽ động bay lượn mà ra. Cả người đột nhiên một trưởng, hướng về vương giã trước mặt đánh tới. Ông! Trưởng này vừa ra, một đạo đỏ thấm trưởng ấn phá không mà ra. Hướng về ngực của vương giã ấn. Đại nghịch chu tâm trưởng. Thấy vậy một màn, vương giã cười khẩy ta cũng biết. Đã thấy hắn năm ngón tay cùng nhau, hoành trưởng đẩy ra. Chỉ một thoáng một cái giống nhau như đúc trưởng ảnh phá không mà ra. Cùng tả thương tuyển đạo này trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Nhất thời đang lúc, cái này đông phương thế ra trong đại sảnh tựa như vang cái tiếng sấm. Cuồng loạn kình phong khuếch tán ra. Khiến cho hai người quần áo cuồng vũ, bay phất phới. Chính là bên trong nhà mặt đất. Cũng ở đây trong nháy mắt bị nát thành bột mịn. Bạch bạch bạch. Được một trưởng này, tả thương tuyền thân thể lui lại ba bước ổn định thân hình. Mà làm phản vương giã. Lại là đứng tại chỗ, không có xê dịch nửa phần. Đồng dạng một chiêu đại nghịch chu tâm trưởng. Đối đầu phía dưới, tả thương tuyền dĩ nhiên lạc hạ phong. Cái gì? Thấy một màn như vậy nháy mắt. Tả thương tuyền giật mình trong lòng, hắn trưởng lực, lại còn phải mạnh hơn ta mấy phần. Bản thân ngã xuống sườn núi về sau trải qua không ít kỳ ngộ. So với mình năm đó. Bây giờ tả thương tuyền có thể nói là khác biệt một trời một vực. Nhưng chính là như thế tiền đề phía dưới. Đồng dạng một chiêu đại nghịch chu tâm trưởng, bản thân thế mà lạc hạ phong. Cái này, để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ông! Ý niệm như vậy cùng một chỗ. Tả thương tuyền trong lòng nội ý càng tăng lên. Đã thấy quanh người hắn chấn động. Trận trận màu tím đen nội lực khuếch tán mà ra. Đồng thời hắn dưới chân phát lực đột nhiên đạp mạnh. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, tả thương tuyền thân như mũi tên, phá không mà ra. Hắn song trưởng rung động tràn ra dồn dập trưởng ảnh. Kỳ công thế như cuồng phong bạo vũ, hướng về vương giã từng bước ép sát. Nhưng mà, tả thương tuyền thế công mặc dù đột nhiên như mưa cuồng, vậy vương giã lại là vẫn không sợ hãi. Chỉ thấy hắn vận trưởng như bay, đem tả thương tuyền đánh ra trưởng thế từng cái ngăn lại. Hai người song trưởng đối oanh phía dưới. Trong không khí truyền đến bắn liên thanh giống như âm thanh xé gió. Từ đằng xa nghe qua thoáng như phong lôi nổ tung, vang trầm liên tục. Ngay tại hai người trưởng thế đối oanh thời khắc, vương giã trong mắt tinh mang lóe lên. Đã thấy hắn tóm lấy tả thương tuyền chiêu thức bên trong một sơ hở. Lật bàn tay một cái chế trụ cổ tay. đồng thời quét ngang một chưởng, hướng về ngực của Tả Thương Tuyền đánh tới. Không tốt! Gặp một chưởng ấn này đến, Tả Thương Tuyền trong lòng giật mình. Đã thấy quanh người hắn khẽ động. Một đạo màu tím đen nội lực che ánh trước ngực, thoáng như áo giáp giống như. Ở nơi này nội lực ngưng ra nháy mắt, Vương Dã một chưởng chính đánh vào ngực. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Cái này che ánh quanh thân nội lực đột nhiên tản ra, tính cả Vương Dã chưởng lực cùng nhau hóa đi. Ân. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã nheo mắt, ma khí hóa giáp, che ánh quanh thân. Đại thiên ma khí cảnh giới tối cao, thiên ma hộ thể. Tốt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tả Thương Tuyền lạnh rên một tiếng, chính là thiên ma hộ thể. Bây giờ ngươi thế công đã hết, đổi ta xuất thủ. Nói ra bàn tay hắn hóa chảo, lòng bàn tay phiếm hồng. Năm ngón tay đầu ngón tay hiện lên đen nhánh, như là u minh quỷ chảo giống như. Hướng về ngực của Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Huyết tâm mực chảo thiên ma trưởng. Như thế một chiêu, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đây là thánh giáo năm đó, xem như đáng sợ trưởng pháp một trong. Không nghĩ tới cái này Tả Thương Tuyền lại có thể đem nó luyện đến cái này như là quỷ thủ cảnh giới. Hừ, ý niệm tới đây, Vương Dã lạnh rên một tiếng, công pháp tốt. Thánh giáo con đường, chỉ tiếc muốn thắng ta, hay là người si nói mộng. Lời đến nơi đây Vương Dã năm ngón tay hóa quyền, đột nhiên oanh ra. Một quyền này tốc độ cực nhanh, chính đánh vào Tả Thương Tuyền trong lòng bàn tay. Ầm, chỉ một tiếng vang trầm, Tả Thương Tuyền chi giác một cỗ đại lực từ lòng bàn tay vào tới. Cái này như là quỷ thủ chiêu thức nhất thời tan rã. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã bàn tay ở hắn trên mặt một phật. Đồng thời vận kình tại thối, xuất thối như điện, đột nhiên một cước chính đánh vào ngực. Bạch bạch bạch, chỉ một thoáng liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Tả Thương Tuyền thân thể lui nhanh hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Đồng thời hắn chỉ cảm thấy trên mặt nhẹ một chút, dùng bàn tay vừa sờ. Trên mặt mình mặt nạ dĩ nhiên không còn tồn tại. Năm đó ta nói cái gì đấy nhỉ? Ngay tại Tả Thương Tuyền trong lòng rung động thời khắc, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Đã thấy hắn chính thưởng thức cái này Tả Thương Tuyền mặt nạ. Ngoạn vị nói, ngươi nếu là đem tâm tư dùng tại luyện công, vậy cũng không đến mức thua thảm như vậy. Bây giờ ngươi dùng sơn nhiễm cái tóc trắng, còn mang một mặt nạ. Như thế nào? Là cố làm ra vẻ tiêu sái, cũng là ngươi nhận không ra người. Ông! Lời vừa nói ra, Tả Thương Tuyền ánh mắt biến. Đã thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, mở miệng nói ra, nhận không ra người. Nói ra hắn vén lên bản thân tóc trắng. Nhất thời đang lúc, một tấm tràn đầy vết sẹo khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt Vương Dã. Cái này trên khuôn mặt đều là bất quy tắc vết thương. Nhìn một cái, liền tựa như bị vô số dao sắt cắt đứt qua giống như. Nhìn thấy không? Lộ ra hình dáng của mình về sau, Tả Thương Tuyền mở miệng nói, lúc trước cũng là bởi vì ngươi. Ta tại lăn xuống vách núi thời điểm bị phong hóa vách đá vết cắt mặt. Biến thành bây giờ cái này hình dáng như quỷ. Ta khổ luyện đại thiên ma khí cùng thiên ma tâm công, đến mức luyện mái đầu bạc trắng. Tất cả những thứ này cũng là vì giết ngươi. Nói ra, bàn tay hắn một dẫn. Bang! Theo một tiếng long ngâm. Một bên Mạc Vân kiếm tự mình bay vào trong tay. Đem Mạc Vân kiếm nắm trong tay nháy mắt. Tả Thương Tuyền một ngón tay trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, bây giờ ngươi đang ở trước mắt. Ngày xưa đủ loại, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 1291, Thái Âm Nhu Kiếm. Bởi vì ta, nghe được Tả Thương Tuyền ngôn ngữ, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói, Tả Thương Tuyền a Tả Thương Tuyền. Năm đó thánh giáo luận võ ngươi bại vào tay ta. Lúc ấy ta thế nhưng là chạm đến là thôi, không có thương tổn ngươi mảy may. Nếu không phải ngươi điểm này đáng thương tiểu tâm tư quấy phá, muốn đánh lén ta. Như thế nào lại bị ta xuất thủ phản kích? Rơi xuống trong vách núi. Xem thật kỹ một chút ngươi Mạc Vân trên thân kiếm bốn chữ lớn A, ngươi cả đời này thực sự là sống đến thân chó đi. Vương Dã ngôn ngữ lăng lệ, không lưu tình chút nào. Câu câu chữ chữ thoáng như cương châm gai sắt đồng dạng, đâm vào Tả Thương Tuyền trong đầu. Để cho hắn vô cùng thống khổ. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt, chính rơi vào Mạc Vân kiếm trên thân kiếm. Phía trên nhân sinh khổ đoạn bốn chữ lớn vào lúc này lộ ra phá lệ chói mắt. Hỗn chướng, Nhìn thấy một màn này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân tím đen chi khí phảng phất giống như nước sôi, cuồn cuộn mà ra. Chính là trong tay hắn Mặc Vân kiếm cũng ở đây run rẩy kịch liệt. Đen nhánh trên thân kiếm phát ra đạo đạo quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Dương mắt nhìn lại vô cùng quỷ dị. Sáng lên binh khí. Nhìn trước mắt Vương Dã, Tả Thương Tuyền lạnh lùng nói ra, nghe thấy người huyết sát chính là thiên ngoại vẫn thiết tạo thành, bá đạo hết sức. Hôm nay ta muốn để cho ngươi đường đường chính chính chết ở dưới kiếm của ta. Lời đến nơi đây, Tả Thương Tuyền thân thể khẽ động. Một cỗ lãnh nhược xương hàn sát phạt chi khí cuồn cuộn tràn ra. Ha ha! Nghe được như thế ngôn ngữ, Vương Dã phát ra liên tiếp cười khẽ. Liền phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười giống như. Đồng thời hắn lắc đầu, mở miệng nói ra, để cho ta dùng huyết sát. Bây giờ ngươi, còn giống như không có tư cách này. Ông, Vương Dã lời vừa nói ra, Tả Thương Tuyền hai mắt trợn lên. Hắn không nghĩ tới Vương Dã sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Bản thân phí hết tâm tư, chịu nhiều đau khổ mới vừa tới bây giờ cảnh giới. Vương Dã lại còn nói liên để cho hắn dùng huyết sát tư cách đều không có. Cái này, để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi cuồng vọng đến đây. Chậm rãi nắm chặt trong tay Mặc Vân kiếm, Tả Thương Tuyền lạnh lùng nói ra, đã như vậy. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lời đến nơi đây, Tả Thương Tuyền trong tay Mặc Vân kiếm đột nhiên vung lên. Hưu, chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng gào. Một đạo kiếm khí như là lưu vân phá không mà ra, hướng về Vương Dã mạnh mẽ chém tới. Hắn kiếm khí chưa tới. Ép tới kình phong sắc bén hết sức. Trên mặt đất khắc xuống đạo đạo dấu vết. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Khó trách Tả Thương Tuyền dám ra tay với mình. Nguyên lai hắn vậy nhập nhân tiên chi cảnh. Tiểu tử. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nhàn nhạt nói, mang theo A Cát bọn họ đi ra ngoài trước. Ta cùng với người này tranh đấu, sợ rằng sẽ tác động đến bọn họ. Lời đến nơi đây, Vương Dã vung tay lên. Nhất thời đang lúc một cỗ kình phong quét sạch mà ra. Trong nháy mắt đánh vào Tả Thương Tuyền đạo kiếm khí này phía trên. Oanh long. Hai đạo kình khí đụng nhau nháy mắt, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Theo đạo này tiếng vang. Lớn như vậy tinh thần phong tứ tản ra, đâm vào bốn phía trên vách tường. Trong lúc nhất thời phòng ốc run rẩy, cho bụi rơi xuống. Vẹn vẹn tản ra kình phong. Đều bị phòng khách này duy trì không được, lung lay sắp đổ. Biết được. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân nhất thời kịp phản ứng. Đã thấy hắn lấy tốc độ nhanh nhất. Đem trên mặt đất hôn mê đám người mang ra đại sảnh. Làm phản Tả Thương Tuyền. Động thủ một chiêu bị Vương Dã phất tay đánh tan, lúc này động tác của hắn vẫn không dừng lại. Đã thấy trong tay hắn Mặc Vân kiếm nhất động. Thừa lại kiếm chiêu mang theo phong khỏa tinh thần, theo nhau mà tới. Hắn kình lực bá đạo hết sức, cương mãnh dị thường. Một khi chém ra biến hóa làm vô số kiếm ảnh, phảng phất giống như núi lở một dạng hướng về Vương Dã ép đi. Kiếm chiêu cương mãnh, kình lực tốt. Nhìn thấy cái này vô số kiếm ảnh công tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc cương mãnh có thừa, âm nhu chưa đủ. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chính là một chút đều không thay đổi. Nói ra, Vương Dã không lùi mà tiến tới. Tay hắn tịnh kiếm chỉ đột nhiên cản lại. Keng! Mặc Vân kiếm cùng Vương Dã kiếm chỉ tương giao phía dưới. Cuối cùng phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Không chỉ có như thế. Vương Dã kiếm chỉ rằng co tầm đó, kinh lực tùy theo chỗ đến. Dương mắt nhìn lại đúng là nửa đẩy nửa di, nửa mang nửa quấn. Ra chiêu đổi kiểu tầm đó không giới hạn, không có kết cấu gì. Nhưng chính là như thế chiêu thức. Vậy mà đem Tả Thương Tuyền kiếm chiêu từng cái hóa đi. Ông! Chỉ nghe một tiếng động. Cuồn cuộn kình khí hướng về bốn phía mở ra, trừ khử cùng trong lúc vô hình. Cuốn lên kình phong thổi đến hai người đầu tóc tung bay. Quần áo bay phất phới. Đây là... Nhìn thấy Vương Dã đem chiêu số của mình toàn bộ hóa đi, Tả Thương Tuyền biến sắc thái âm nhu kiếm. Lời đến nơi đây, trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn. Năm đó Vương Dã chính là dùng như thế kiếm pháp. Đang so võ thời điểm đem sự bá đạo của chính mình kiếm pháp từng cái hóa kình. Bây giờ gặp lại như thế kiếm pháp. Trong lòng của hắn tức giận hết sức. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Nghe được Tả Thương Tuyền ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, năm đó ta chính là dùng như thế kiếm pháp đưa ngươi đánh bại. Bây giờ nhưng phải nhìn lại. Ngươi có thể hay không phá chiêu này. Nói ra, Vương Giã kiếm chỉ nhất câu. Làm một khiêu khích thần sắc. Ông, nhìn thấy trước mắt một màn này, Tả Thương Tuyền giận tím mặt. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái tràn ra chín bóng người, cùng nhau hướng về Vương Giã cùng nhau công tới. Tâm niệm duy nhất, kiếm hóa thành cửu. Vạn diệu vô phương, kiếm thế nhiếp hồn. Tả Thương Tuyền như thế kiếm pháp, chính là ma giáo nhiếp hồn cửu thế một chiêu mạnh nhất, cửu thế quy nhất. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, kiếm khí dồn dập. Cái này chín đạo kiếm thế hợp lại làm một. Cuối cùng ẩn ẩn hóa ra một cái ác quỷ hư ảnh. Gầm thét hướng Vương Giã đánh tới. Hắn kình lực to lớn, như vẫn thạch thiên hàng, thế không thể đỡ. A! À, nhìn thấy Tả Thương Tuyền rút kiếm công tới, Vương Giã cười lạnh một tiếng, thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Đã thấy hắn lui lại nửa bước, chỉ vận kiếm quyết. Kiếm quyết những nơi đi qua kình lực kéo dài, thoáng như một mảnh vô nhai hãn hải. Đem Tả Thương Tuyền công tới kiếm chiêu dồn dập nhận lấy. Trong lúc nhất thời, một cỗ này kình lực thoáng như châu đất xuống biển, không thấy tung tích. Không chỉ có như thế, ngay cả nội lực của hắn cũng ẩn ẩn có bị hút đi xu thế. Làm sao có thể? Cảm nhận được biến hóa như thế, Tả Thương Tuyền trong lòng rung mạnh, đánh với hắn một trận, cuối cùng để cho ta có một loại độc thân ngã vào biển sâu cảm giác. Càng dãy giụa, nội lực của ta kiếm ý cũng sẽ cấp tốc bị hút vào trong biển. Cuối cùng kiệt lực mà chết. Vì sao? Rõ ràng là thường thường không có gì lạ thái âm nhu kiếm, lại giống như cái này tinh thâm ảo diệu. Đánh nhau chết sống thời khắc còn dám phân thần. Ngay tại Tả Thương Tuyền rung động đến cực điểm, Vương Giã thanh âm ung dung truyền đến. Lại dương mắt thời điểm. Vương Giã thân như điện chuyển, dĩ nhiên thừa thế mà vào. Lấn người để lên đến đây. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Tả Thương Tuyền trong lòng giật mình. Đã thấy bàn tay hắn phát lực nắm chặt Mặc Vân chuôi kiếm, cả người thôi động kình lực đột nhiên quét ngang. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo như là mãn nguyệt kiếm khí màu đen chém ngang mà ra. Hướng về xung quanh đi khuếch tán ra. Két, két, két. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Đông Phương Gia phòng trước đột nhiên sụp đổ. Một chùm bụi mù nhất thời đang lúc phóng lên tận trời. Chương 1292, Thôn Thiên Kiếm Pháp. Lúc này Tiêu Mộc Vân kéo lấy hôn mê mọi người đi tới nội viện. Còn không đợi hắn thở một cái, liền nghe được một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Đột nhiên xoay đầu lại, đã thấy một đạo kiếm khí màu đen quét ngang mà ra. Hắn lôi cuốn kình phong thoáng như sóng biển chạm mặt tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó hắn bị cái này kình phong tung bay ra ngoài. Thân thể trên mặt đất liên tiếp rời khỏi mấy chục bước. Đột nhiên một cái xoay người mới miễn cưỡng tan mất đạo này kình lực. Vậy dù là như thế, cái này xông ra kình phong hay là để trong cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Oanh long! Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tiếp theo Đông Phương Gia đại sảnh ầm vang sụp đổ. Một cỗ cho bụi phóng lên tận trời. Hắn tràng diện cực kỳ tráng quan. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân chấn động trong lòng. Chẳng trách Vương Giã để cho mình mang A Cát bọn họ rời đi đại sảnh. Hai người kia tranh đấu kịch liệt. Bản thân những người này chưa nói nhúng tay. Chính là tới gần chút hít vậy sẽ phải chịu liên lụy. Mà theo như vậy thanh thế, bốn phía tỷ nữ hạ nhân vậy trong nháy mắt trốn sạch sẽ. Nổ. Ngay tại Tiêu Mộc Vân kinh ngạc thời khắc, một đạo tiếng vang ầm ầm lần thứ hai truyền đến. Ngay sau đó một đạo màu tím đen kình lực đột nhiên tràn ra. Cái kia sụp đổ đại sảnh trong nháy mắt nổ tung. Gạch ngói vụn đá vụn bị đột nhiên đánh tan, xuyên không bay ra. Bốc khói lên bụi vậy trong nháy mắt bị nội lực đẩy ra. Chỉ thấy trên phế tích, Tả Thương Tuyền cầm trong tay Mặc Vân kiếm trợn mắt nhìn. Hắn mặt mũi dữ tợn, tóc bạc tán loạn. Thoáng như cái kia ác quỷ của địa ngục đồng dạng, để cho người ta nhìn lên một cái, đáy lòng đều phải sinh ra vẻ sợ hãi. Ở hắn phía trước cách đó không xa, Vương Giã đứng chắp tay, quần áo vũ động. Hắn nhìn vào Tả Thương Tuyền, khắp khuôn mặt là ngoạn vị thần sắc kiếm chiêu tốt. Giống như trăng lưỡi liềm, kình lực cương mãnh. Nhưng là đánh không đến người thì có ích lợi gì? Tả Thương Tuyền, người những năm gần đây có vẻ như không có cái gì tiến bộ a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thanh âm bình ổn. Trong đó thậm chí còn có từng tia ý cân nhắc. Hỗn trướng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tả Thương Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn nắm chặt trong tay Mặc Vân kiếm. Cả người thân thể chấn động. Nổ. Chỉ một thoáng mấy đạo nội lực từ hắn dưới chân tràn ra, trên mặt đất khắc xuất mấy đạo răng khắp nơi vết kiếm. Nhìn một cái tung hoành sai đoạn, thoáng như lão thụ bàn căn giống như. Cong cong cong cong. Như thế kình lực vừa ra. Mặc Vân trên thân kiếm trong nháy mắt phát ra trận trận run rẩy thanh âm. Thì thoáng như một đầu dã thú khát máu thấy được máu tươi, không cách nào ức chế hưng phấn giống như. Ân. Nhìn thấy bốn phía phản ứng như thế, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lúc này hắn có thể cảm giác được Tả Thương Tuyền khí tức trên thân dĩ nhiên cải biến. So sánh mới vừa rồi càng thêm nóng nảy không thôi. Ông. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng trầm muộn âm thanh xé gió truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tả Thương Tuyền cầm trong tay Mặc Vân kiếm trái vung phải mang, tràn ra vô số kiếm khí màu đen. Kiếm khí màu đen này bị Mặc Vân kiếm mang theo, dẫn kiếm thành trận. Hóa thành một cái mãnh thú to lớn xâm nhập mà tới. Lấy Hắc Vân áp thành chi thế, hướng về Vương Dã giao cắt bỏ mà xuống. Đồng thời, Tả Thương Tuyền thanh âm cuồn cuộn mà đến, đây là Thôn Thiên kiếm pháp. Chính là ta hao phí mấy chục năm sáng tạo. Lại nhìn nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Thôn Thiên kiếm pháp. Nhìn thấy như thế kiếm thế, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào Thôn Thiên. Lời đến nơi đây, Vương Dã kiếm chỉ một vận. Chém ngang chém xuống phía dưới, ở trong hư không vạch ra một cái thiên chữ. Nhất thời đang lúc kình khí rào rạt, phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào Tả Thương Tuyền cái kia như là mãnh thú kiếm khí màu đen phía trên. Mạnh mẽ tinh thần hắn thoáng như lạc ấn. Trực tiếp cái kia hắc khí cuồn cuộn phía trên ấn xuống một cái cực lớn chữ thiên. Nổ. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh. Đoàn này kiếm khí màu đen ầm vang tán loạn ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Tả Thương Tuyền sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bản thân thiên mệnh kiếm pháp đệ nhất thế mà liền bị Vương Dã tay không phá. Tả sứ giả. Ngay tại Tả Thương Tuyền chấn kinh thời khắc, hư lạnh một tiếng truyền đến, xem ra ngươi cái này cái gọi là Thôn Thiên kiếm pháp. Nuốt không được trời ạ. Nghe được như thế ngôn ngữ, Tả Thương Tuyền hướng về Vương Dã nhìn lại. Đã thấy Vương Dã lúc này đứng trước mặt mình. Ánh nắng như mưa tên một dạng xuyên phá dĩ nhiên tán loạn kiếm khí màu đen, rơi tại Vương Dã trên người. Dương mắt nhìn lại quang mang vạn trượng, như là thiên thần hạ phàm. Càng là nhìn thấy Vương Dã bộ dáng như thế, Tả Thương Tuyền trong lòng càng là phẫn nộ. Đã thấy trong tay hắn Mặc Vân kiếm nhất vận chiều lấy Vương Dã khoái công mà đến. Hắn Mặc Vân kiếm hóa thành vạn thiên kiếm ảnh. Giống như vô số độc xà, hướng về Vương Dã điên cuồng đuổi theo mãnh liệt cắn. Trong lúc nhất thời kình khí bay đáng, bụi mù đầy trời. Muốn đem Vương Dã thôn vệ trong đó. Nhưng mà đối mặt như thế chiêu thức, Vương Dã lại là mặt không đổi sắc. Thẳng đến như thế sát chiêu lâm môn thời khắc, mới không khỏi cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn nhàn nhạt nâng lên một tay, bàn tay một vật. Ông! Nhất thời đang lúc một cỗ hùng hồn nội lực sinh ra, tạo thành một đạo vô hình khí tường. Trong khoảnh khắc đem cái này vạn thiên kiếm ảnh dồn dập ngăn lại. Chính là Tả Thương Tuyền trong tay Mặc Vân kiếm cũng bị sinh sinh ổn định. Khó tiến thêm nữa mấy phần. Thật là mạnh kinh lực. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tả Thương Tuyền trong lòng giật mình, ta Thôn Thiên kiếm pháp hôm nay lần đầu thử phong, quyết không thể không công mà lui. Bất luận người kình khí như thế nào, đều cho phá nở. Lời đến Tả Thương Tuyền thể nội chấn động, rào rạt ma khí khuếch tán mà ra. Ma khí vừa ra, kiếm chiêu lại thêm tinh thần. Két, két, két, theo một tiếng vang lanh lảnh. Vương Dã một tay tản ra vô hình khí tường trong nháy mắt bị oanh xuất vô số vết nứt. Binh! Trong điện quang hỏa thạch một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó cái này vô hình khí tường đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một cỗ kình phong quét ngang mở ra. Ha ha ha! Khí tường vừa vỡ, Tả Thương Tuyền lên tiếng cười như điên, xem ra ngươi vậy chỉ đến như thế. Chết đi cho ta! Đồng thời kiếm trong tay chiêu biến đổi. Cái kia rào rạt kiếm ảnh nhất thời hóa thành tỉ mỉ kiếm võng, hướng về Vương Dã bao phủ mà đến. Hiu hiu hiu. Kiếm này lưới sắc bén tỉ mỉ, trong không khí phát ra liên tiếp thê lương tiếng vang. Chính là lót gạch xanh thì mặt đất, lúc này cũng bị kiếm khí phong cách sụp đổ. Tả Thương Tuyền nhiều năm oán hận chất chứa chôn sâu trong lòng. Trước mấy chiêu toàn bộ thất bại, trong lòng oán khí càng tăng lên. Lúc này một chiêu đắc thủ, kiếm chiêu cũng là càng ngày càng vô cùng hung hiểm. Muốn một chiêu đem Vương Dã Chu sát tại chỗ. Lúc này phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy kiếm võng bao trùm trương, lợi phong đập vào mặt. Vương Dã quần áo tại kình phong bên trong cuồng vũ, phát ra phần phật tiếng vang. Vậy dù là như thế, hắn đối mặt như thế kiếm chiêu như cũ thần sắc như thường. Đã thấy hắn vận kình trong tay, quét ngang mà ra. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo hùng hồn trưởng lực phá không mà lên, hướng về Tả Thương Tuyền vào tới. Trưởng này vừa ra, thoáng như sơn nhạc sụp đổ, cương mãnh vô chế tạo. Trưởng chiêu chưa đến, kình khí vào tới. Tả Thương Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ như là sơn nhạc kình lực trước mặt mà tới. Bản thân cái kia tỉ mỉ lăng lệ kiếm võng. Vậy ở trong khoảnh khắc bị một trưởng này mạnh mẽ chấn tan. Không chỉ có như thế. Vương Dã trưởng lực kia thế đi không giảm, chính hướng về Tả Thương Tuyền trước mặt đánh tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Tả Thương Tuyền trong lòng rung mạnh. Đồng thời hắn thân thể lật một cái, trong tay Mặc Vân kiếm trên mặt đất một chút. Bang! Theo một tiếng vang lanh lảnh. Tả Thương Tuyền thân thể nhảy ra cực xa, mới khó khăn lắm tránh thoát Vương Dã cái này cường hoành một trường. Nhưng vào đúng lúc này, hắn cảm thấy thấy hoa mắt. Vương Dã thân hình lóe lên. Dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Chương 1293, Thiên Lôi nhập thể, mạnh phá vỡ công lực. Nhìn thấy Vương Dã xuất hiện ở trước mắt nháy mắt, Tả Thương Tuyền trong lòng rung mạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Bản thân nhưng mà một cái ngây người công phu. Đối phương vậy mà đã đảo khách thành chủ, công tiến lên đây. Ông! Ngay tại Tả Thương Tuyền chấn kinh thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Nguyên lai là Vương Dã dĩ nhiên một trường đẩy ra, hướng về bản thân ngay ngực đánh tới. Không tốt! Thấy vậy một màn, Tả Thương Tuyền nói thầm một tiếng không ổn. Hắn dưới chân phát lực hướng về phía sau đạp một cái, người như tật tiễn giống như đẩy ra Vương Dã trưởng lực phạm vi. Vậy dù là như thế, Vương Dã mới vừa rồi một trưởng này mang theo xuất kình phong trước mặt vò tới. Hay là thổi đến hắn hai gò má đau nhức, nguy hiểm thật. Khó khăn lắm né qua cái này trước mặt một trưởng, Tả Thương Tuyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, một trưởng này kình lực cương mãnh. Nếu là chúng vào nhất định thụ thương không nhẹ. Nổ. Ngay tại hắn âm thầm may mắn thời khắc, chợt nghe một tiếng sấm rền quát lớn. Đột nhiên ngẩng đầu thời khắc chính nhìn thấy một cỗ trưởng thế như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Nhìn đến đây, Tả Thương Tuyền nhất thời hiểu ý. Nguyên lai Vương Dã mới vừa rồi một chiêu chính là đánh nghi binh. Một trưởng này mới là sát chiêu. Mênh mông trưởng lực hướng về Tả Thương Tuyền vò tới. Chợt nhìn lại đúng như nộ hải cuồng đào, bá đạo hết sức. Đối mặt kinh khủng như vậy trưởng lực, lúc này Tả Thương Tuyền chỉ cảm thấy mình thoáng như nộ hải bên trong một chiếc thuyền con. Vô cùng nhỏ bé. Cường chiêu đẩy tới, Tả Thương Tuyền thân thể không dám khinh thường. Hắn dưới chân phát lực thân thể hướng phía sau liên tiếp lui nhanh mà ra. Thấy vậy một màn, Vương Dã trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Đã thấy hắn trưởng kinh liền đẩy, thoáng như đạn pháo liên tiếp đánh xuống. Lúc này Tả Thương Tuyền liên hoàn xoay người, vừa lui 10 trượng. Vậy Vương Dã trưởng lực như ảnh vì hình, liên tiếp đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Chỉ nghe liên tục như sấm tiếng vang truyền đến. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng bị Vương Dã trưởng lực oanh ra mấy đạo lớn như vậy cái hố. Tả Thương Tuyền. Nhìn thấy Tả Thương Tuyền như thế né tránh, Vương Dã mở miệng nói ra từ lúc nào bắt đầu. Người vậy học được phòng thủ mà không chiến. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tả Thương Tuyền lạnh rên một tiếng, người thật cho là ta chỉ biết một vị né tránh. Lời đến nơi đây, Tả Thương Tuyền trong tay Mặc Vân kiếm trên mặt đất đột nhiên vẩy một cái. Hiu, hiu, hiu. Chỉ một thoáng đạo đạo kiếm khí bừng tỉnh như măng mọc sau mưa, phá đất mà lên. Dồn dập hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Nguyên lai mới vừa rồi Tả Thương Tuyền cũng không phải là một vị né tránh, mà là mượn nhờ xoay người thời khắc đem kiếm khí giấu giếm trong lòng đất, lúc này Mặc Vân kiếm đột nhiên rung động. Vô số kiếm khí vừa vặn phá không mà ra. A! À,